Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 687, khúc nhẫm đến cửa. Ngươi hai người đệ tử, Phùng Anh và Vương Nham, bọn họ xảy ra chuyện gì? Nghe được khúc nhẫm mà nói, Mạc Hà lập tức tiếp tục hỏi, bỏ mặc đối phương đến cửa tìm phiền toái là nguyên nhân gì? Tổng được đem một điểm này trước làm rõ ràng, nếu như là một chàng hiểu lầm, nói như vậy mở liền tốt, nếu thật sự việc và bản thân có liên quan, vậy ít nhất cũng phải để cho mình biết à. Mạc Hà cảm thấy, sự việc 10 có 8 9 là một chàng hiểu lầm, dẫu sao mình lần này trở lại trên vùng đất, căn bản cũng không có gặp qua Vương Nham và Phùng Anh hai người. Thậm chí căn bản cũng chưa có nhớ tới bọn họ hai cái. Bọn họ hai cái nếu như đã xảy ra chuyện gì, vậy tuyệt đối và mình không liên quan à? Mạc Hà cũng không muốn bởi vì một chàng hiểu lầm, và trước mắt khúc nhẫm đánh một chàng, đối phương nhưng mà một vị huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thể tu. Thậm chí bị một ít tiên nhân gọi là kim tiên cảnh giới trở xuống. Thể tu bên trong người mạnh nhất. Đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản thổi phồng, mà là đối phương có chân tài thực học, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hừ, còn giả bộ hồ đồ. Khúc nhẫm nhìn Mạc Hà, hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt đổi được hơn nữa lạnh như băng. Hướng về phía Mạc Hà tiếp tục mở miệng nói, được, nếu ngươi muốn giả bộ hồ đồ, vậy ta liền đem sự việc vạch rõ. Ta vậy hai người đệ tử tốt bụng giúp ngươi đi đưa một lần đồ. Kết quả học trò ngươi đệ tử ngược lại tốt, lại đem ta hai người đệ tử dễ chạy. Nguyên bản lịch luyện một phen, liền phải chuẩn bị độ thuần dương tam tai Vương Nham. Bây giờ lại không độ tai, muốn đi theo học trò ngươi đệ tử, cùng nhau thành lập tông môn. Còn có môn hạ ta một mực khôn khéo hiểu chuyện Phùng Anh. Vậy lại bị ngươi đệ tử mang, dám không vâng lời ta người sư phó này, thậm chí còn và nàng sư huynh náo loạn không được tự nhiên. Ngươi mới vừa từ trên vùng đất trở về, những chuyện này, ngươi sẽ không là muốn nói cho ta, ngươi đều không biết chứ. Mạc Hà nghe xong khúc nhẫm mà nói, hắn trong lòng lập tức liền toát ra một người, đó chính là Niếp Độc Tiên, ở mình hồi trước khi tới. Niếp Độc Tiên mới vừa tự mình nói, hắn muốn tự lập môn hộ, nhưng ở này trước, Niếp Độc Tiên đã có một ít tương quan hành động, nếu như nói bắt cóc khúc nhẫm hai người đệ tử. Mạc Hà cảm thấy, loại chuyện này Niếp Độc Tiên phỏng đoán thật vẫn làm được. Khúc nhẫm hai người đệ tử, tu vi đều ở đây thuần dương cảnh giới, đặt trên bầu trời không đáng giá một đề ra. Nhưng đặt ở trên vùng đất, vậy đó là có thể trở thành tông môn nhỏ trưởng môn người. Niếp Độc Tiên muốn tự lập môn hộ, nhưng hắn hôm nay tu vi cũng chỉ có âm thần cảnh giới mà thôi. Nếu hắn đã làm một ít tiên kỳ hành động, hơn nữa là nói cho mình hắn muốn tự lập môn hộ, vậy hắn những thứ này tiên kỳ hành động chỉ sợ là đã làm được khá là hoàn thiện. Phùng Anh và Vương Nham hai người rất có thể thật bị Niếp Độc Tiên kéo đi hỗ trợ. Không nghĩ tới, lại là giúp Niếp Độc Tiên cõng cái nồi. Mạc Hà hơi có chút buồn cười thầm nói, nếu biết đại khái sự việc là chuyện gì xảy ra, Mạc Hà thái độ thì trở nên được hơn nữa hiền hòa liền một chút. Hướng về phía trước mắt khúc nhẫm nói, khúc đạo hữu theo như lời. Ta đích xác là không biết chuyện, không quá ta có một vị đồ tôn, ở ta lần này lúc trở về, hắn hướng ta đưa ra muốn tự lập môn hộ, mình thành lập một cái tông môn, muốn đến, Vương Nham và Phùng Anh hai người, hẳn là và hắn chung một chỗ đi, xem ra ngươi là biết, vậy thì cho giao phó đi. Khúc nhẫm nghe vậy, sắc mặt hơi tỉnh lại, sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Không biết khúc đạo hữu muốn thế nào giao phó. Mạc Hà tiếp tục mở miệng hỏi. Sự việc đại khái làm rõ ràng một ít. Khúc Nhẫm thành tựu Vương Nham và Phùng Anh sư phụ, đến cửa hướng mình muốn giao phó vậy dễ hiểu. Mạc Hà không phải một người không nói lý, mặc dù là giúp Niếp Độc Tiên cõng cái nồi, nhưng thành tựu trưởng bối, đây cũng là hắn cần phải làm, liền chuẩn bị cầm chuyện này tiếp theo. Huống chi chuyện này vốn là không lớn, đơn giản chính là môn hạ đệ tử chuyện. Khúc Nhẫm để cho nàng môn hạ hai người đệ tử đi trên vùng đất lịch luyện. Gặp phải loại chuyện này, cũng có thể tính là lịch luyện một phần chia. Dựa theo Mạc Hà ý tưởng, nếu thật gặp phải loại chuyện này, chỉ cần môn hạ đệ tử không phải là bị người lừa, ngược lại không đến nổi đến cửa đi và đối phương lý luận. Huống chi là cái này một bức khí thế hung hăng dáng vẻ. Được. Nếu sự việc ngươi nhận xuống, vậy ta muốn ngươi đi cầm ta hai người đệ tử mang về. Còn có học trò ngươi tên đệ tử kia, đem giao cho ta xử trí. Khúc Nhẫm không chút khách khí nói. Nghe lời nói này, Mạc Hà chân mày lập tức lại nhíu lại. Khúc Nhẫm nói muốn như thế nói, vậy thì có chút quá mức hùng hổ dọa người. Giúp hắn cầm môn hạ đệ tử mang về, cái này còn có mấy phần có thể, còn như nói đem mình môn hạ đệ tử giao cho nàng xử trí, cái này liền hơi quá đáng. Thấy Mạc Hà cau mày không nói lời nào, Khúc Nhẫm tiếp tục mở miệng nói, người đáp ứng còn chưa đáp ứng. Khúc đạo hữu, bản thân chính là một chuyện nhỏ, đạo hữu cần gì phải làm như vậy chuyện. Mạc Hà thanh âm có chút trầm thấp nói. Hắn cũng không muốn cùng Khúc Nhẫm xích mích, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ Khúc Nhẫm. Huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thể tu xác thực vô cùng lợi hại, nhưng Mạc Hà cũng không phải dễ đối phó. Nếu là thật đang động tới tay, ai thắng ai thua thật vẫn không nhất định. Mạc Hà cảm giác hiện tại trước mắt Khúc Nhẫm hơi có chút kỳ quái. Đối phương trước đối với mình tránh như bò cạp, chút nào không muốn cùng mình đến gần. Có thể ngày hôm nay cự tuyệt như thế một kiện cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng sự việc. Giống trống khua chiêng chạy tới đạo của mình bên ngoài sân. Một bức thế tới hung hung tư thái, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xong và tự mình ra tay. Chỉ bằng vào một điểm này, Mạc Hà cũng cảm giác Khúc Nhẫm hơi có cái gì không đúng. Nhưng hắn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, Khúc Nhẫm đích xác rất tức giận, hơn nữa phần tức giận này thật vẫn là nhắm vào mình. Cái này thì hơn nữa để cho hắn kỳ quái. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, đối diện với hắn Khúc Nhẫm, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn lạnh xuống, nàng tay phải đột nhiên bây giờ nắm quyền, bàn tay nắm chặt một khắc kia. Ở trên không khí bên trong nặn ra một thanh âm bảo. Sau đó ở nàng trên mình, một cổ cường hãn bá đạo hơi thở đột nhiên bây giờ bốc lên, để cho nàng chung quanh không gian ngay tức thì cũng làm có chút vặn vẹo. Dưới người vô biên biển mây bên trong, lại là đột nhiên bây giờ nhiều một cái chỗ trống. Tay phải nắm lại Khúc Nhẫm, không chút do dự hướng Mạc Hà một quyền vung ra. Quả đấm về phía trước huơi ra một khắc kia, nàng phía trước trong không gian, đúng mảnh không gian tựa như cũng theo nàng quả đấm hướng Mạc Hà thúc đẩy. Hung hãn đập về phía Mạc Hà, ở Khúc Nhẫm nắm quyền một khắc kia, Mạc Hà cũng biết đối phương chuẩn bị ra tay, cho nên không chút do dự thả ra Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Đồng thời Mặc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay, bị hắn nắm trong tay về phía trước điểm tới. Mạc Hà Mặc Ngọc Trúc Trượng và Khúc Nhẫm quả đấm cũng không có trực tiếp đụng vào nhau, nhưng cách nhau trước trăm bước chi khoảng cách xa, giữa hai người không gian, ngay tại lẫn nhau nhất kích dưới xảy ra vặn vẹo, sau đó phát ra một tiếng nặng nề tiếng nổ tung. Để cho phía dưới vô biên biển mây bắt đầu cuồn cuộn. Ở sau một kích này, Khúc Nhẫm thân hình do như điện chớp, liền trực tiếp xông về Mạc Hà. Nàng nhỏ hết sức dáng người yểu điệu, ở hướng Mạc Hà phóng tới quá trình bên trong, tràn đầy một loại khỏe mạnh, linh hoạt cảm giác. đồng thời mơ hồ để lộ ra một loại tựa như bị đè nén lực lượng cảm phá, đi đôi với một tiếng khẽ quát, Khúc Nhẫm liền đã đến Mạc Hà trước mặt, quả đấm tựa như là một chuôi búa nện, hung hãn lần nữa đập về phía Mạc Hà, lần này nàng quả đấm đập vào Mạc Hà bên người giống như lưu ly vậy, chất cảm trên ánh sáng, để cho Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu cũng nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Mà một quyền này sau này, Khúc Nhẫm cái tay còn lại vậy giống vậy nắm quyền, lần nữa hung hãn nện xuống. Đồng thời ở sau lưng của nàng, mơ hồ bây giờ xuất hiện một bức tranh. Vậy là một khối đá ngầm, sừng sững ở sóng biển bên trong. Tùy ý sóng lớn vỗ vào bờ, nhưng là sừng sững bất động cảnh tượng. Ở bức họa này mặt xuất hiện sau đó, Khúc Nhẫm hai quả đấm tốc độ bất thình lình tăng nhanh. Khí thế giống như hình ảnh bên trong sóng lớn, hai quả đấm giống như liên tục không ngừng nước chảy vậy đánh ra. Đánh vào vậy Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự lên, để cho Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu đung đưa hơn nữa mãnh liệt. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng đồng thời vậy điểm vào nàng trên mình. Có thể lúc này Khúc Nhẫm thân thể lại giống như biển khơi bên trong đá ngầm vậy. Tùy ý Mạc Hà công kích mạnh hơn nữa, cũng là sừng sững không nhúc nhích, vẫn không ngừng phát động công kích. Ở đối phương như vậy công kích dưới, Mạc Hà cảm giác mình Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự tựa hồ vậy không bảo vệ được mình quá lâu. Sợ rằng tối đa 2-3 cái hô hấp thời gian, mình quanh thân phòng ngự cũng sẽ bị đánh nát. Sau đó thân thể bị đối phương quả đấm đập chia 5 xẻ 7. Quyết định nhanh chóng, Mạc Hà trực tiếp thi triển ra mình tiểu thần thông. Ở một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau bên trong, Khúc Nhẫm vẫn không có chút nào dừng tay ý kiến, còn đang đối với Mạc Hà công kích mãnh liệt, không để ý chút nào mình đã lâm vào Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi, mà thi triển ra tiểu thần thông Mạc Hà. Ở Khúc Nhẫm tựa hồ liều mạng công kích dưới, hắn thân hình nhưng là biến mất ở Khúc Nhẫm trước mặt, trực tiếp và nàng kéo ra khoảng cách. Mạc Hà vừa lui, Khúc Nhẫm nhưng là nửa điểm không có dừng tay ý kiến. Chân nàng bước về phía trước đạp một cái, trên mình xuất hiện một tầng lam quang, cả người giống như sơn hồng bộc phát vậy, dùng một loại cuồng bạo tư thái, lần nữa hướng Mạc Hà phóng tới. Chút nào không để ý tới mình ở Mạc Hà tiểu thần thông bên trong bị trình độ nhất định áp chế. Nàng cái này một xông lên, dĩ nhiên không làm gì được thân ở tiểu thần thông phạm vi ở giữa Mạc Hà. Mạc Hà chỉ là tâm niệm một hiểu động, ngay tức thì liền có thể né tránh nàng quấn đi lên công kích. Bất quá đang tránh né liền lần công kích này sau đó, Mạc Hà nhìn lại tiếp tục công tới Khúc Nhẫm, nhưng bộc phát cảm giác được đối phương có cái gì không đúng. Theo đạo lý mà nói, Khúc Nhẫm kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thiếu, nàng tuyệt đối biết dưới tình huống này, như thế nào làm mới sẽ đối với nàng còn có ưu thế. Tuyệt đối không phải như thế lỗ mãng đụng đuổi theo mình đánh. Có thể bây giờ Khúc Nhẫm, hết lần này tới lần khác, chính là như thế lỗ mãng đụng. Mạc Hà cảm giác, Khúc Nhẫm giống như là bị cái gì mê mẩn tâm trí. Nhưng hết lần này tới lần khác không nhìn ra trên người đối phương có vấn đề gì. Trừ thật giống như chỉ số thông minh bất thình lình thấp xuống, những thứ khác đều rất bình thường. Hơi thở vô cùng thuần túy, còn như thực lực bản thân có hay không chịu ảnh hưởng. Mạc Hà trước không có cùng Khúc Nhẫm đã giao thủ, cũng không có gặp qua đối phương ra tay. Một điểm này cũng có chút không dễ phán đoán. Ở liên tiếp bị Mạc Hà tránh né mấy lần công kích sau đó, Khúc Nhẫm tựa hồ hơi khôi phục một ít lý trí, nàng không có lại đuổi theo Mạc Hà đánh, mà là dừng ở tại chỗ. Nguyên bản tràn đầy vẻ giận dữ gương mặt vậy thoáng thư hoãn một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https